Chương 1680, thật tốt tiểu thư, 45. Một đường xuống lầu, có mấy cái nữ sinh, đều đang thì thầm nói chuyện, nói tất cả đều là liên quan tới Cao Lệ Lệ sự tình. Đường quả đã sớm dự liệu được, Hồ Tiểu Lan bị Cao Lệ Lệ chiếm tiện nghi, coi như bên ngoài sẽ không nói cái gì, vụ trộm khẳng định đáy chậu Cao Lệ Lệ một cái. Nhưng vẫn là không có đoán được, Hồ Tiểu Lan hội thủ trước trong lúc lơ đãng, đem Cao Lệ Lệ thanh danh bôi xấu. Ta liền ở tại Cao Lệ Lệ các nàng cái kia tầng lầu, Cao Lệ Lệ mỗi lúc trời tối, trở về đều tương đối trễ. Hơn nữa, ta đều gặp nhiều lần, Cao Lệ Lệ không mang chìa khóa, đêm hôm khuya khoắt nhất định phải đem cửa gõ đông đông đông vang, phòng ngủ cách âm lại không tốt, đặc biệt ảnh hưởng chung quanh mặt khác phòng ngủ. Ngươi nói đến cái này sự tình, ta cũng, đoạn thời gian trước, Cao Lệ Lệ cũng là không sai biệt lắm 11, 30 qua mới trở về. Cũng là không có mang chìa khóa, đầu tiên là gõ cửa, thấy không có người cho nàng nhìn, liền đá cửa, đem mấy gian phòng ngủ người cho đánh thức. Chúng ta còn đi ra ngoài hỏi nàng làm sao vậy, các ngươi đoán nàng nói thế nào nhớ tới cái này, ta đều cảm thấy rất khôi hài. Nàng nói là phòng ngủ người nhằm vào nàng, cố ý không cho nàng mở cửa, đưa nàng nhốt tại bên ngoài. Phía trước thời tiết vẫn còn tương đối lạnh, chúng ta mấy cái phòng ngủ người, thật đúng là coi là nàng bạn cùng phòng không đúng. Đều dự định gọi nàng đến chúng ta phòng ngủ, tạm thời ở một đêm bên trên, không nghĩ tới nói tới chỗ này, nữ sinh còn dừng lại một chút. Không nghĩ tới à, người ta bạn cùng phòng là muốn là cho nàng đặt ở khe cửa xuống, còn dùng dây thừng buộc lấy. Chuyên môn cho nàng phát tin tức, là chính nàng không nhìn thấy. Muốn ta nói, Cao Lệ Lệ cái này người, thật có điểm chán ghét. Lúc ấy nàng cái kia sắc mặt, có thế xuất sắc. Lúc đầu những chuyện này, mọi người cu nở dê sẽ không nhớ kỹ quá rõ ràng. Làm sao Cao Lệ Lệ quá cực phẩm, Hồ Tiểu Lan luôn luôn bị đối phương một câu Tiểu Lan, ngươi tốt nhất, ngươi khẳng định không ngại, đúng không, cho nghẹn nói không ra lời, trong lòng phụng thịu. Nàng là ăn thiệt thòi hạ người sao hiển nhiên không phải, Cao Lệ Lệ cũng không biết, Hồ Tiểu Lan mỗi ngày tại trên ban công, nhìn như nhắc nhở nàng một chút sai lầm cách sống, thậm chí ngẫu nhiên cố ý đem một chút chuyện nhỏ nói ra. Thanh âm còn không nhỏ, mục đích chính là, để tả hữu lên xuống phòng ngủ người, có khả năng nghe được nàng nói lời nói. Ngoại nhân nghe được nàng cùng Cao Lệ Lệ nói chuyện, sẽ chỉ cho rằng Cao Lệ Lệ cực phẩm, không nói vệ sinh. Cao Lệ Lệ vệ sinh quen thuộc, thật đúng là người bình thường không cách nào tha thứ. Hồ Tiểu Lan không cần nói cái gì, liền ngẫu nhiên giữa trưa thời gian, tìm một cơ hội, nghe được tả hữu hoặc là lên xuống phòng ngủ có người đi qua, liền cất giọng nhắc nhở, để Cao Lệ Lệ đem ngâm mấy ngày nội y đi nội khố tắm sạch sẽ. Cao Lệ Lệ không phải ưa thích dùng nàng chậu rửa mặt, thùng sao nàng liền sẽ những này nói ra, có thể nghĩ, Cao Lệ Lệ khẳng định lại sẽ dùng câu kia, Tiểu Lan, ta muốn giặt quá nhiều, chứa không nổi, sử dụng ngươi, chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi người tốt như vậy, hẳn là sẽ không để ý a đợi lát nữa dùng, ta cho ngươi tắm sạch sẽ chỉ cần là cái hơi thích sạch sẽ điểm người, nghe đến mấy câu này, đều sẽ cảm giác đến Cao Lệ Lệ buồn nôn. Vì lẽ đó, túc chủ đại đại, ngươi mỗi một lần trở về phòng ngủ, nghe được Hồ Tiểu Lan cùng Cao Lệ Lệ tranh luận, nhưng thật ra là Hồ Tiểu Lan cố ý hệ thống nghe được đường quả phân tích, thật là suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ. Chơi ạ, Hồ Tiểu Lan thật có chu tờ đáng sợ a, bình thường người, nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như thế. Đương nhiên là cố ý, bằng không thì lấy Hồ Tiểu Lan tính cách, tại Cao Lệ Lệ dùng nàng thùng cùng cái chậu lần thứ nhất, liền sẽ đổi mới.